Truyện dài Mặt trời đêm, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 21. Lạnh quăng mạnh đuôi thuốc ra phía trước và nói bâng quơ. Chà, cá ở ngoài quận táp giấu. Thấm bồn chồng nhìn ra ngoài trời và cũng lên tiếng vô vơ. Đêm nay chăng tỏ quá. Bà Lạnh ngáp dài. Tỏ thì đi ngủ cho ông khỏe. Thấm sốt sắng tán thành. Ừ, em cũng nhướng mắt hết lên. Và cô lật đật chui vào mùng trước như sợ phải mắc kẹt bên ngoài vì một tiếng hút gió ám hiệu bất chợt của Nhâm vậy. Ba Lạnh rút đầu gối lên, đập hai bàn chân vào nhau để phủi đất, đoạn ung dung lần vào nằm xuống đúng chỗ dành cho mình. Mỗi khi thấm hãy chui vô mùng là nằm ì xuống một bên phần đệm của mình chứ không ké né gì hết. Nhưng đêm nay tự nhiên cô nép sát người qua một bên, như sợ Ba Lành dây trở đụng chạm gì vậy. Ba Lành vẫn nằm gọn bên phần đệm của mình và làm như sẵn sàng để ngủ luôn. Thấm cũng nhắm nghiền mắt lại, nhưng dầu muốn dầu không cô cũng phải lắng tai nghe những tiếng động bên ngoài. Không có gì lạ hết. Tiếng con vạc sành kêu trong một lùm cây gần đó và tiếng cá quẩy táp dưới ruộng. Thấm thở ra, cố tình chạm mạnh vào người Ba Lành. Ba Lành không nhúc nhích hay lên tiếng gì hết. Thấm cũng chẳng hiểu tại sao mình phải thử trước như vậy. Đợi thêm một hồi khá lâu nữa, Thấm vẫn không nghe thấy gì lạ. Cô bắt đầu khó chịu, vu vơ. Chắc Nhầm phải kẹt đêm nay với mợ ba. Vợ chồng mới lâu lâu gặp nhau, thì dễ gì Nhầm bỏ ra đi vào lúc nửa đêm, nửa hôm được. Vậy mà anh ta dám hẹn ẩu, dám dặn kỹ, nào là tiếng rắn lục hút gió, nào là tiếng chim cú kêu. Thấm đầm nổi giận ngang, nhưng rồi Thấm kịp nhận ra tất cả sự vô lý của mình. Đáng lẽ cô phải mừng và được yên tâm ngủ tới sáng mới phải. Dưới bờ kinh, cô đã chẳng quyết liệt cự nự những lời họ hẹn của Nhâm là gì. Thấm thở dài, cố dỗ giấc ngủ. Chợt một tiếng huýt sáo lanh lảnh ngân dài vọng lại, y hệt tiếng rắn lục hút gió trong bụi rậm lúc đêm khuya. Thấm mở choàng mắt ra, hồi hộp lắng tai nghe. Mình chưa chợp mắt ngủ thì chẳng lẽ đã nằm mơ nghe lầm. Tiếng rắn lục hút gió lại nổi lên. Và lần này, Thấm nghe rõ mồn một như nó được vang ở trong vườn ổi. Thấm nằm im và không dám thở mạnh, như sợ Ba Lành có thể hay biết bất tử điều gì. Đúng là Nhâm đã mò tới. Thấm muốn kiên gan nằm yên để cho anh ta chán nản bỏ đi cho rồi. Nhưng độ một phút sau, Thấm lại nghe anh ta lên tiếng hối gọi. Và lần này, ám hiệu rắn lục hút gió được thay thế bằng tiếng chim cú kêu liền liền. Thấm mím môi, nổi cáu vì Nhâm bắt chước tiếng chim cú kêu một cách rất vụng về. Có lẽ anh ta cũng đang bực mình vì không thấy Thấm ló ra, nên tiếng chim cú trá giọng kia cũng đâm ra lụp chụp và gay gắt. Mấy tiếng cú cú, không giữ đều khoảng, không kéo lê ra để vang ngân, mà chỉ ngắn ngủn, cọc lốc và hấp tấp. Có tiếng cành cây khô gãy răng rắc trong vườn ổi, rồi tiếng rắn lục hút gió thay phiên với tiếng chim cú rú vang lên ngay sát trước chòi lá. Thấm bực tức nghiến răng. Với cái điều này, đúng là Nhâm muốn chọc thức Ba Lành luôn. Và không chừng anh ta còn dám đứng ngay trước cửa chòi để tiếp tục làm rắn, làm cú nữa. Bên ngoài trăng lại sáng vằng vặc. Có lẽ Nhâm quá ỷ y ở chỗ Ba Lành mù lòa. Nhưng Ba Lành chỉ mù thôi chứ đâu có điếc luôn. và Thắm rất đổi lo sợ vì Dư biết rằng ngày nay Ba Lành rất thính tai, và ngủ lại sẽ thức nữa. Suốt ngày không phải làm những việc gì nặng nhọc, Ba Lành đã không còn giữ cái tật hãy đặt lưng nằm xuống là ngủ thẳng cẳng như trước ngày anh bị tai nạn. Thắm mở mắt nhìn qua phía Ba Lành, anh ta vẫn thở đều đều, nhưng nếu Nhâm cứ tiếp tục làm tới thì thế nào anh ta cũng thức giấc, và thế nào anh ta cũng chú ý đến những tiếng rắn kêu cú trúc càng lúc càng mất vẻ tự nhiên kia. Thắm lén lút ngồi dậy, nghe ngóng một hồi rồi trốn rén bò lùi ra cửa chòi. Thắm đang lính quýnh nhìn quanh thì nghe tiếng sụt gọi của Nhâm ở phía đám chuối cuối vườn ổi. Sau khi ngó chừng vô chòi, cô vội bước về phía đó. Nhâm chồm ra, nắm lấy tay Thắm kéo vô bóng trộm của đám chuối. Thắm xô nhẹ anh ta và thấp giọng cự nữ. Anh muốn giết người ta hả? Nhâm cười khẽ. Kêu em ra muốn hụt hơi. Anh đi cho mau, người ta đã nói là không được. Rồi như sợ Nhâm lên tiếng nữa, cô vội xô Nhâm đi. Nhâm chắc lưỡi, nếu Thắm lại kề tai thì thầm. Bởi vì em cũng ra đây, em không muốn cãi lấy ông xòm đến chó Ba Lành hay được đó chứ. Thắm lại ngó chừng về phía cửa chòi, đoạn nắm lấy tay Nhâm lùi đi giang xa thêm một khoảng nữa. Nhâm thấp giọng đề nghị. Thôi, xuống sùng anh cho chắc ăn nghe. Thắm cự nữ. Em vô liền bây giờ nè. Tuy nói thế, cô vẫn lôi Nhâm về phía bờ kinh và lủi vô bóng rậm của một gốc xoài nằm dè ra mặt nước. Thắm chỉ về phía chiếc cầu tiêu bắc cạnh bờ kinh cách chỗ hai người đứng đậu 5-6 bước và nói. Ở đây cho chắc hơn. Nhâm cười hỏi. Sao chắc hả em? Thắm vùng vằng. Thì có bề gì em còn cớ để nói. Mà có chuyện chi anh nói cho em biết mau đi, ở lâu không có nên đâu. Nhâm cười khẽ. Còn chuyện gì nữa, tiện đường ghé thăm em. Thắm gạt ngang. Anh bày đặt hoài em đã nói là không được. Nhâm chắc lưỡi. Thôi đừng nói gì nữa hết, rù rì quản thì dễ bị lộ lắm. Thôi em ngồi xuống nghỉ chân. Không đâu. Nhâm dìu cô ta lại gốc xoài. Thì lại dựa lưng vào thân xoài cho đỡ vậy. Thắm ngoe ngoẩy. Thôi, em vô đây. Tuy nói thế, Thắm cũng vẫn tựa lưng vào thân cây để có thể ngó chừng về phía vườn ổi. Nhầm xích người lại và Thắm chỉ né mặt qua một bên vài nhầm như để chú tâm vào việc canh chừng động tĩnh về phía mé ngoài. Một thoáng sau Thắm gắt khẽ. Anh thì dậy hoài à. Nhâm không ừ hử gì hết. Bóng rậm của cây xoài như bao chụp lấy hai người, thân cây nằm nghiêng ra mặt nước như cố ngôi ngọn lên để giữ lấy tàn, cành lá xum xuê cho khỏi đổ ụp xuống mặt kinh. Thắm cố thu hết thần trí để ngẩng đầu lên ngó chừng về phía cửa chòi, rồi nhãn quan của Thắm như bị thu hẹp lại gần, từng nấc một. Thắm hết còn ngó chừng, tới được tận cửa chòi, và chỉ còn thấy khoảng trăng sáng trước sân, rồi cô chỉ còn lờ mờ nhận ra khoảng tranh tối tranh sáng nơi vườn ổi, để cuối cùng, như bị đuối sức, Thắm gối đầu luôn lên thân xoài. Một ánh trăng soi mói xuyên qua một kẽ lá hở hiếm hoi của tàn cây rậm rạp, Thắm hơi hốt hoảng, vì tưởng chừng ánh trăng quái ác ấy có thể chiếu rọi thẳng xuống tận da thịt mình, nhưng không. Thắm nhắm nghiền mắt lại, mỉm cười thầm như để chế giễu sự lo sợ vô lý ấy. Ánh trăng đó cũng chỉ có thể lạc loài thành một đốm sáng mờ trên lưng áo bà ba đen tiệp màu bóng tối của Nhâm. Như vừa trực nhớ đến một việc cần kiếp, Thắm lật đật bỏ đi liền. Nhâm vội giữ cô ta lại. Có gì đâu mà gấp nữa em. Thắm chỉ xí một tiếng nhỏ và bất giác ngoặt tay sờ lên lưng mình. Rồi lại buông tay ra để mân mê lớp vỏ cây sần sùi trên thân xoài. Nhâm thủ thỉ bên tai Thắm. Ngồi xuống chân chút nữa em. Như hoàn toàn được yên tâm một điều gì, Thắm ngoan ngoãn nghe theo lời Nhâm liền. Cô chẳng còn lý do gì để sợ hoảng bãi cỏ mà ban nãy Nhâm đã ngỏ ý ép mình ngồi xuống. Hai người không nói thêm một lời nào nữa, chờ đến khi Nhâm tiến về chỗ giấu xuồng. Nhâm cũng chẳng muốn dặn dò hay họ hẹn với Thấm thêm một lần nào nữa. Thấm cũng chẳng lên tiếng trách móc, cằn nhằn hoặc cự tuyệt, vòng xa như mọi khi. Hai người cùng nhận biết là mình không còn có thể đối xử với nhau một cách nào khác hơn được. Cùng căm phận, chịu thua đối với chính mình. Và trong trạng huống buông xuôi ấy, dầu không hẹn ước với nhau điều gì, cả hai đều thoáng nghĩ rằng có lẽ mình nên cố gắng thận trọng. Cố gắng tận tình với nhau trong sự a tòng ấy là hơn. Thấm khoan thai đi thẳng lại cửa chòi chứ không còn trốn rén như lúc trốn ra với Nhâm nữa. Nếu ba lành không hay biết gì hết trong khoảng thời gian mới rồi thì giờ đây Thấm rất vững tâm và đã sắp sẵn câu trả lời trên đầu lưỡi. Nhưng ba lành vẫn nằm yên bên phần đệm của mình. Thấm thở ra, ngã lưng xuống và không khỏi thấy khoan khoái trong lòng. Thấm nằm sải tay một hồi khá lâu để nhớ lại việc vừa xảy ra. Thấm bắt đầu buồn ngủ. Cô quay mặt qua để nhìn ba lành. Anh ta vẫn ngủ say. Thấm hơi tiếc, hơi ức lòng một chút vì không được dịp để trả lời một cách xui rót trường hợp ba lành thức giấc vẫn hỏi mình đi đâu từ nãy giờ. Sáng hôm sau, ba lành dậy sớm. Anh ta ngồi nhìn vợ một hồi khá lâu, như mình còn có thể trông thấy và khám phá ra được một vẻ gì khác thường trên gương mặt của vợ vậy. Anh ta không còn trông thấy gì được nữa, nhưng anh ta lại có khả năng tưởng tượng rất phong phú, và sự nghi ngờ bắt nguồn từ sự có mặt bất thường của Nhâm trong lần chạy giặt kỳ trước. Từ tiếng ve chai khua động khi Thấm đi lấy rổ mây, sự nghi ngờ ấy càng thúc đẩy ba lành tưởng tượng rút tới. Nhất là trong đêm tối, ba lành cũng nghe rõ tiếng chim cú rút từng hồi, anh ta còn lạ gì các thứ tiếng kêu của loài chim, rắn, anh ta đã nghe rõ bước chân của Thấm rời khỏi chòi. Mấy lần anh ta muốn lần theo ra, nhưng ngại trăng sáng sẽ dễ dàng làm lộ tông tích của mình. Ngày nay, anh ta hết còn có thể phân biệt được đâu là bóng tối, đâu là nơi có trăng chiếu sáng để có thể vừa ẩn mình vừa theo dò lần tới. Đến khi Thấm quay trở về chòi, ba lành cũng vẫn còn thao thức. Anh ta nghe Thấm không có vẻ gì rón rén rụt rè như lúc mới ra đi nữa. Đúng là mọi việc đã xong xuôi, đúng là tụi nó đã đá đời với nhau và hết còn e sợ một ai bắt gặp được. Ba lành không muốn hạch hỏi vợ làm gì cho vô ích. Thấm đã ngang nhiên đi vô như vậy, ác hẳn đã sắp sẵn câu trả lời. Và nếu mình nóng nảy hạch hỏi lung tung thì chỉ tổ làm cho Thấm để ý phòng bị kỹ hơn. Và như vậy không biết đến đời nào mình có thể bắt quả tang được. Ba lành vẫn ngồi yên. Trời đã sáng tỏ mà Thấm vẫn còn ngủ say. Đó là điều làm cho anh ta thêm uất giận. Anh ta tưởng tượng ngay đến vẻ mặt no đủ của Thấm trong giấc ngủ nướng này. Anh ta lật đật vén mồng chui ra, như sợ không kềm giữ được lòng mình lâu hơn nữa. Ra đến sân, ba lành lại lồng lộn mò mẫm lục lạo từng gốc vườn, từng bờ cỏ như cố ý muốn khám phá ra, cho kỳ được nơi hẹn hò của đôi dân phu dâm phụ. Anh ta càng bực tức thêm, khi đã mệt nhòi mà vẫn không nghĩ ra được một nơi nào khả nghi hết. Anh ta tự nhủ, có lẽ từ khi dọn về đây, anh ta chỉ học thuộc lòng được một vài nơi mà anh ta thường năng lui tới, chứ đâu có thể nhìn khắp hết được từng bụi rậm, từng kẹt nhỏ trong vườn, từng lối mòn, ăn thông ra những nơi kín đáo khác. Chợt có tiếng chân người đi tới, ba lành lắng nghe, nhận ra và hỏi liền. Em thức dậy rồi đó hả? Thẩm đứng lại, vừa quơ tay thẳng lên trời để vươn vai, vừa trìu mến đưa mắt nhìn về phía góc xoài ở ven kinh. Như một người biết rằng hễ mình ăn ớt cay là phải chắc lưỡi hít hà, chảy nước mắt, nhưng vẫn phải ăn tới. Thẩm cũng biết trước rằng mình sẽ còn trở lại góc xoài đó nữa. Thẩm nhìn xuống mặt bụng lâm lúp của mình, rồi nhìn lại thân xoài nằm nghiêng ra mặt nước kinh. Thấm lại đưa tay, lần nắm lưng mình, và có cái khoái cảm kỳ lạ trong sự ê ẩm từng đốt xương, từng thớ thịt nơi phần lưng ấy. Thấm chợt để ý đến đôi mắt sầu tối của ba lành đang hướng về phía mình. Cô vội đứng dậy lại cho ngay ngắn và tưởng chừng như đôi mắt mù ấy có thể thấy được điều bộ uể oải khác thường của mình mới rồi. Ba Lành bỗng cười nhẹ. Chắc em đang để ý cái gì dữ lắm phải không? Thắm vội đáp. Em đang nghĩ đến chuyện đòi nợ. Ba Lành lại cười. Vậy hả? Ừ, có rảnh thì chịu khó đi thúc có hối họ. Thắm nhìn kỹ chồng. Sao bữa nay em dậy sớm vậy? Ba Lành cười khẩy. Tại em dậy muộn nên đó, em mới nói vậy. Thắm cười theo. Đố anh biết tại sao hôm nay em ngủ nướng quá trời quá đất vậy không? Ba Lành lặng người, đôi mắt sức của anh ta cùng mấy vết sẹo trên mặt giật giật. Da non trên những nơi ấy chợt đỏ ửng lên. Nhưng Thắm không để ý đến sự khác thường ấy vì đang ngó lơ về phía góc xoài. Cô đã nêu ra câu hỏi ấy với một sự tự tin hoàn toàn. Không thấy Ba Lành ừ hử gì hết, Thắm quay lại nhắc hỏi. Anh biết tại sao em ngủ chưa quá không? Bộ hồi hôm anh không có hay biết gì hết sao? Ba Lành vội cười giả lả. Bị anh ngủ mê quá, sao? Có chuyện gì đó em? Thắm không muốn trả lời liền mà còn gặng hỏi thêm và đi quá lấu. Em dây qua, trở lại gầm gầm mà anh không hay hả? Ba Lành nhíu mày. Vậy hả? Anh có biết trời trắng gì đâu. Bộ em ngủ không được hả? Thắm như muốn nhõng nhẽo với chồng. Người ta đau bụng thấy mồ mà anh không có hay biết gì hết trơn hả? Ba Lành ngớ ngẩn hỏi. Đau bụng đẻ à? Diện sớm vậy? Thắm chắc lưỡi rồi cười xòa. Bà nghĩ nà, đẻ đâu mà có mấy tháng, bộ anh không có nhớ ngày khỉ gì hết hay sao? Em ăn không có tiêu bị sình bụng đó. Em không có lấy dầu quanh dịp sức sao? Có, nhưng chẳng có ăn thua gì, sau đó em phải đi cầu. Vậy hả? Anh có hay biết khỉ gì đâu? Thắm đã đớt nói tới. Em đi lâu ớn, thiệt mệt hết hơi hết sức. Rồi sau đó có đỡ không? Sao em không kêu anh vậy? Thấy anh ngủ sai quá, với lại em biết là chột bụng vậy chứ không có sao. Khi trở vô, em thấy khỏe trong mình một chút, và đặt lưng nằm xuống là ngủ thẳng tới sáng bé. Ba Lành gật gù, anh ta rất hài lòng với chính mình, vì nếu hồi đêm qua hay đến sáng nay anh ta nóng nảy tra vấn bộp chộp, thì cũng chẳng đi đến đâu và càng làm cho Thắm nghi ngờ để đề phòng thêm ở những lần sau. Tự nhiên Ba Lành mỉm cười một mình. Thắm nhíu mày. Em đau anh mừng lắm sao? Ba Lành xua tay. Ai mừng kỳ vậy? Anh đang nghĩ đến sau này. Nữa rồi em đau bụng đẻ thì anh không biết lo sao đây. Thắm chớp mắt, mất hứng thú ngang. Gần tới ngày đó thì em phải tính chứ. Chắc phải vô ở đậu nhà bà mụ trước. Thôi ngang anh. Ba Lành không khỏi buộc miệng hỏi. Em đi đâu đó nữa? Thắm ân cần đáp. Nghe nói hôm nay ở ngoại có dở chà, nên em ra kiếm mua chút đỉnh cá tôm về ăn. Tự hôm nay bắt anh nít ba cái mắm hoài cũng tội nghiệp. Ba Lành ngập ngừng. Rồi chừng nào em mới vừa lẫn? Thắm vui vẻ đáp. Em lấy xuồng xẹt ra ngoài chút xíu, rồi trở về liền để nấu cơm ăn cho sớm. Sao bữa nay em đói bụng quá? Ba Lành nhắc chừng. Không khéo ăn quá đau bụng nữa. Thôi, em đi ngồi về cho sớm. Anh lô o bế cây chĩa cho xong. O bế gì hoài vậy? Còn cha cán nữa. Thắm vui miệng hỏi đùa. Chừng nào ấy, anh cho em ăn cá bông đây? Ba Lành cười khang. Mấy hồi, có chỉ là có cá. Thắm biểu môi. Con cá nào tới số thì mới bị anh lụi được. Thôi, em ra đám dở chà, mua về ăn cho màu hơn. Dứt lời, Thắm bỏ đi luôn. Ba Lành cười hề hề, nhưng rồi một ý nghĩ thoáng qua đầu anh ta. Anh ta nín bặt, và mặc dầu đã nghe rõ tiếng chân của Thắm xa hút, anh ta cũng lên tiếng hỏi chừng. Em còn đó không em? Không có tiếng trả lời, Ba Lành hả hê gật gù. Mới rồi anh tưởng Thắm còn ở đó và có thể nhìn thấu được ý nghĩ bất chợt ấy của mình. Hai tiếng dở chà, mà Thắm nhắc lại lần thứ hai, làm cho Ba Lành nảy ra một mưu hay. Từ suốt tưng hửng sáng đến giờ, anh ta rất đổi khổ tâm, rất đổi uất giận. Vì không sao lần mò, không sao nghĩ tới cho ra nơi cặp giang phu dâm phụ ấy đã hò hẹn cùng nhau trong đêm tối. Anh ta đoán chắc rằng thế nào, Thắm và Nhâm cũng sẽ gặp nhau nữa và họ sẽ gặp nhau nồn tới trong một thời gian đôi tháng nữa trước khi bụng Thắm trở nên nặng nề hơn. Hoàn cảnh lại rất mực thuận tiện cho những cuộc gặp gỡ lén lút này nữa. Hiện nay Ba Lành và Thắm ở chòi loi giữa đồng và không có hàng xóm láng giềng chi hết. Nhất định cặp gian phu dâm phụ ấy sẽ khỏi phải cần dắt đi đâu hết. Họ cứ gặp nhau tại đây trong đêm tối thì khỏi sợ một ai tình cờ bắt gặp được. Và Ba Lành nghi ngờ nọ kia một khi cô ta khỏi phải kiếm chuyện xin phép chồng để vắng mặt trong đôi ba tiếng đồng hồ, nên phải hẹn với Nhâm ở một nơi khác. Thắm và Nhâm sẽ lại họ hẹn nhau lẫn quẩn đầu đầy, và chuyến này Ba Lành có cái sáng kiến là sẽ chất chà cho họ phải dắt tay kéo vô đúng vào chỗ đám chà ấy để trai gái. Người ta chất chà ngoài sông cái, nơi nước chảy cuồn cuộn, để nhử cho tôm cá kéo nhau vào trú ẩn và canh một thời gian khá lâu sau. Thời gian cần thiết để bùng nơi cắm chà, gồm có các thứ nhánh tre, nhánh bần chất thành đống và giữ nguyên cho một chỗ, hết hôi vì bị khuấy động, và để cho tôm cá lội qua lại làm quen dần rồi tin cậy luôn nơi trú ẩn tốt đẹp đó. Canh vừa đúng thời gian đó, người ta chỉ còn có việc chờ một buổi nước lớn nào đó để lấy đăng bao quanh đám chà, đặc biệt có rắc mồi thêm và đặt lọt ở mấy khoảng hở. Và chỉ có việc chờ con nước giựt xuống là dở chà phóng ra ngoài để gom bắt cho kỳ hết những thứ cá tôm còn chưa chịu nhảy vô mấy cái lọp đặt sẵn. Ba Lành cũng sẽ chất chà theo kiểu ấy, đó là cách giản tiện và hữu hiệu nhất, để anh ta có thể chộp quả than hai người kia, một khi anh ta hết còn có thể rình mò cho có kết quả như trước được nữa. Và nếu anh ta không chất chà thì Nhâm và Thắm còn có thể dời chỗ luôn, nay gốc xoài, mai đám chuối, mốc sạp xuồng, thì anh ta làm sao tìm cho ra được. Ba Lành hí hửng với sáng kiến mới mẻ này, anh ta quyết mang ra thực hiện cấp thời. Anh ta nhớ ngay đến khoảng đất ở bên kia mương vườn ổi, ăn liền với bìa ruộng. Nơi đó có mấy bụi tầm vong vây kín ở mặt trong về phía vườn ổi. Đám chà của Ba Lành sẽ là một mái lá đơn sơ. Thắm xách giỏ tôm cá lên bờ thì thấy Ba Lành đang hì hục ở mé xẻo đốn lá dừa nước. Thắm la rầy liền. Trời ơi, anh làm gì đó? Không thấy đường, thấy xá mà lội xuống nước. Sao không nói với em làm cho? Ba Lành vác mấy tàu lá lên vai, tươi cười. Chút đỉnh ăn nhẩm gì, ở không hoài cũng buồn. Anh tính treo bạn cái thâm ở biển ruộng để ngồi gình đâm cá chơi. Chỗ đó đường nước ngon lành lắm. Chỗ nào đâu? Ba Lành leo lên bờ, chỉ về phía đám tầm vong. Ở đó em. Mắt Thắm sáng lên. Ừ, em nghe cá táp ở miệt đó dữ lắm, chỗ đó cũng vắng nữa. Ba Lành nhếch mép cười. À, ở đây thì chỗ nào mà chẳng vắng, có điều là nước trong ruộng đổ về đó để chảy ra xẻo ngồi ra kinh luôn nên cá chạy dồn về đó nhiều. Vậy sao không đặt lợp, có phải vẻ hơn không? Ừ, để hỏng thẳng rồi tính tới, mình là không có đăng có lọt, với anh muốn kiếm cho ra chuyện để làm qua ngày, qua buổi chứ có ham bắt cá làm mắm sẽ khổ gì đâu, buồn buồn ra đó ngồi chờ cá bông vậy mà. Thắm ngó xuống giỏ cá của mình nói đùa. Chờ ăn được một con cá của anh chắc còn lâu, để em đãi anh ăn trước vậy, em có lựa được một con cá dảnh ngon lắm á. Ba Lành gật đầu, cười xòa đoạn vác mấy tàu dừa lá nước về phía đám tầm vong. Anh ta đi hơi chậm nhưng rất vững vàng, và khi chân anh ta vừa đụng tới đầu khúc tre to bắc ngang qua mương vườn, anh ta chỉ hơi khựng lại một chút rồi điềm nhiên đặt chân lên. Thấm không khỏi kêu: "Ý, coi chừng té đó anh." Thấm không biết rằng thường ngày Ba Lành vẫn rỉ mọ tập đi qua khúc cây bắc ngang mương vườn này. Vì thứ cầu khỉ này không có tai vịn, nên ban đầu Ba Lành phải chống vào một cây sào ngắn để lần bước, từng bước nhỏ, nhưng chỉ vài lần sau, anh ta có thể bỏ sào và băng ngang qua cầu một cách dễ dàng. Này nghe Thấm la hoảng như thế, thoạt đầu Ba Lành muốn trổ tài cho vợ xem, nhưng kịp nghĩ đến mưu định của mình, nên làm bộ khựng lại ngay. Anh ta bước lùi lại rồi nói: "Ừ, có cây cầu mắc dịch này nữa mà quên chứ, anh gán bò qua cũng được, nhưng bị đang giác mớ tàu lá dừa này." Thấm chạy lại: "Anh ý y kiểu đó thì có ngày lọt xuống mương đa, thân tre lắc lẻo như vậy thì dầu anh có bò anh cũng gớt." Ba Lành cười trừ: "Mương cạn xịu mãn thúa gì." Thấm gác gỏng: "Gũi có cái cây nó xốc anh thì sao? Thôi, để em dắt qua cho." "Ừ, em giúp anh tay." Sở dĩ Ba Lành làm bộ thối lui như vậy là vì ngay khi nghĩ đến địa điểm ở bên mương vườn, phía bên kia, anh ta đã nhớ liền đến cây cầu khỉ. Thế nào sau này Thấm và Nhâm cũng ỷ y ở chỗ anh ta không thể bò qua cầu được. Thấm sốt sắng bước lại: "Để em dắt mớ lá dừa nước qua trước rồi sẽ quay lại dắt anh." Mọi khi Ba Lành nổi sùng ngay mỗi lần Thấm có ý định phụ giúp dắt anh ta đi đâu. Nhưng này, Ba Lành tươi cười tán thành liền: "Ừ, em giúp anh tay, để bữa nào anh phải bắt cây cầu này lại cho đàng hoàng mới được." Thấm nhanh nhẹn đỡ lấy bó lá dừa trên vai Ba Lành, đoạn ôm tuốt qua đặt ở bên kia cầu. Xong cô quay lại đứng nhô ra và chìa tay bảo Ba Lành: "Thứ cầu khỉ này á, dắt từ chút cũng chẳng có được, vì hai người dám lật xuống mương lắm. Vậy á, anh nắm tay em đây để em vừa kéo, anh vừa chạy qua." Ba Lành đặt chân lên đầu cầu, vối tay quờ quạng nắm lấy tay Thấm. Thấm vội hỏi: "Đàng hoàng chưa?" Rồi. Thấm vừa giữ chặt tay Ba Lành vừa kéo mạnh. Ba Lành chạy vọt ngang qua cầu, anh suýt té dồn lên người vợ, nếu Thấm không kịp ôm lấy anh ta giữ lại. Trong giây phút đó, mọi thù hận như tiêu biến trong lòng Ba Lành. Người anh ta tìm mạnh trên đôi tay của Thấm, và anh ta không muốn rời xa nữa. Anh ta thở mạnh và phải gục đầu lên vai Thấm. Thấm lo lắng hỏi: "Bậu anh say sẩm sao?" Ba Lành cười khẽ lắc đầu trên bờ vai tròn êm của Thấm. Lúc này anh ta sẵn lòng tin rằng mình chỉ nghi quan cho Thấm, cũng như sẵn lòng để dẹp luôn chuyện chất chà kia. Thấm vừa đưa vai chịu đầu Ba Lành, vừa xô nhẹ anh ta ra: "Chớ anh làm sao vậy?" Ba Lành lại vừa lắc đầu, vừa rướn nhủi mặt mình áp lên cổ Thấm. Anh ta háo hức, thở những hơi dồn mau, khi chợt bắt gặp lại mùi da thịt quen thuộc mà từ lâu anh ta vẫn nhớ tưởng đến. Nhớ tưởng đến một cách day dứt, một cách lồng lộn nữa. Một khi đêm đêm Thấm vẫn nằm kề bên mình mà anh ta vì ghen tức, vì tủi thân và vì nhớ đến sự tật nguyền oái oăm của mình nên phải ép lòng, giả bộ lãnh đạm. Thấm hơi gác gỏng: "Coi, anh làm gì vậy? Nếu anh mệt thì ngồi xuống." Ba Lành nghiến răng, vùng ôm chặt lấy vợ. Thấm sửng sốt nghiêng người ra để nhìn kỹ mặt anh ta. Ba Lành há miệng để thở hổn hển, chiếc môi sức ở trên cong vảnh ra thêm, và Thấm để ý đến sắc ửng đỏ trên mấy vết thẹo mặt của chồng mình. Thấm vội tuột mấy ngón tay của anh ta đang bám chặt bên hông mình và to tiếng: "Khi không, anh làm gì kỳ vậy?" Ba Lành lính quýnh vì sợ vụn mất một cơ hội cuối cùng để vớt vát lại sự êm ấm giữa hai vợ chồng, hơn là lo vợ cự tuyệt trước sự ham muốn bất chợt của mình, rên rỉ, van nài: Em thương anh lần này." Thấm xô nhẹ anh ta ra và giữ cho anh ta đứng thẳng, sẵn giọng đáp: "Thương thì thiếu gì lúc, mình là vợ chồng ở chung với nhau, chứ bộ lâu nay anh mới gặp em hay sao mà phải vậy? Ba Lành hất tay Thắm ra lùi lại một bước, anh ta mím môi, nhắc thầm câu nói của Thắm. Ý chứ bộ lâu lâu mới gặp, anh ta có vẻ nổi nóng. Tập thứ 21 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 22.